Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 067, chiến 03 hợp. Báo: Hansgrim chiến 03 hợp, bị địch tướng chém ở dưới ngựa. Báo: Doomhammer chiến 03 hợp, bị địch tướng bắt sống. Báo: Được rồi, chỉ đùa một chút. Tinh Linh Tử ra tay, một cái đỉnh một mảnh. Tiểu nha đầu tuy rằng cô độc, tứ tượng kỳ trấn áp Azeroth mang không đến, vừa không có pháp bảo của hắn, nhưng nha đầu bối cảnh thâm a, trói buộc xích thần thường uy này sợi dây, những năm này không có thu hồi lại, vẫn ở Tyrant trong tay. Tinh Linh Tử xuất chiến, Tyrant bận bịu đem trói buộc xích thần cho nàng. Nhà đầu là chính tông tu đạo sĩ, pháp lực chất phác cực điểm, sử dụng trói buộc xích thần đến, so với cái nào đều cường. Nhà đầu này đầy tóc để chỏm, ăn mặc ngũ sắc tiểu cái yếm, khuỷu tay trên quấn quýt lấy trói buộc xích thần. Một người một ngựa đi đến trước trận, lên tiếng khiêu chiến. Thú nhân thấy chi, cười phá lên, chỉ nói là Azeroth liên quân không người, càng phái cái bú sữa con nhóc con đi tìm cái chết. Liền có cái thú nhân lâu la đi ra, tuét miệng muốn cầm nã nàng, lại bị nàng một quyền đánh thành cho bụi. Đây mới gọi là thú nhân không dám khinh thị. Lại tới cái tiểu đầu mục, bị nàng một quyền đấm chết. Một đường đi lên trên, rốt cục có tù trưởng cấp thú nhân cường giả đi ra. Vì tốc chiến tốc thắng, cái thứ nhất, nhà đầu hay dùng ngũ hành nguyên từ thần quang, định ra đánh cược, vừa động thủ, chỉ như vậy quét một cái, hào quang năm màu hiện ra, ở thân thần cảnh cũng có mấy phần sức mạnh, thú nhân đầu mục bị xoạt thành cho bụi. Kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền xong đời, lần này, liền đem thú nhân cho chấn động rồi, nhưng thú nhân lấy vũ dũng làm đầu, chết rồi một cái tù trưởng. Còn có hai cái ba cái nào chịu thua, bị chỉ là một tiểu nha đầu đánh không dám xuất chiến. Đó mới gọi là mất đi tổ tông mặt, liền cái này tiếp theo cái kia, đi ra cùng nha đầu đánh cược, trói buộc xích thần hiển lộ tài năng, mặc cho cái kia thú nhân lợi hại bao nhiêu, giơ tay nhấc chân sức mạnh như nước thủy triều, bị dây thừng một đối phó, lập tức bó tay chờ chết. Mắt thấy thú nhân mỗi cái bộ lạc tù trưởng từng cái bị bắt giết. Nơ chun đá lửa rơi vào mơ u bàn chân trên. Lòng như lửa đốt, lại không nghĩ ra biện pháp. Ấn lại ý nghĩ của hắn, chỉ để ý cùng nhau tiến lên. Giam giữ cái kia con nhóc con lại nói. Nhưng hắn thú nhân không nghe hắn nha. Hơn nữa này không phù hợp thú nhân truyền thống. Một mình đấu liền một mình đấu. Cùng nhau tiến lên tính là gì? Không làm, tiểu nha đầu trước trận diễu võ dương oai. Bên này liên quân những người đầu não thì lại ở xương lang thị tộc phối hợp bên dưới. Bắt đầu hợp nhất chiến công, đánh cược mà, nhận thua cuộc, bị bắt giết tù trưởng. Bộ lạc phải mặc cho tiểu nha đầu sâu xé, bằng không thú nhân đem mất đi sở hữu vinh quang. Xương lang thị tộc bên này cũng vui vẻ đến phối hợp. Dù sao cũng là cùng tộc, nếu như đều giết, vậy cũng nhìn không được. Sống sót tốt, chỉ cần sống sót, đều là có hy vọng mà. Chết rồi có thể cái gì đều không còn. Mắt thấy thú nhân bị tách rời, mỗi chiến bại một cái tù trưởng. Xương lang thị tộc thú nhân liền lập tức đi nhắc nhở. Liên quân ra tay tiếp quản. Một ngày trôi qua, thú nhân liền thiếu một hơn nửa. Thực vừa nghe xương lang thị tộc nói liên quân không giết thú nhân, rất nhiều thú nhân cũng đã động lòng. Delano giống không nổi, làm sao bây giờ? Di chuyển, hướng về chỗ nào di chuyển? Azeroth, bị bắt làm tù binh. Không vừa vặn có thể đi Azeroth mà. Vì lẽ đó rất thuận lợi. Đến trước khi trời tối tịch, Nơ chun hôm nay thu binh, mặc cho tiểu nha đầu khiêu chiến, cũng đóng cửa không ra. Lý do là trời đã tối, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái chiến, hắn cần một chút thời gian bước đệm, nghĩ biện pháp. Nhà đầu chưa hết thòm thèm trở lại quân doanh, cùng Windrunner tỉ muội khoác lác thổi nước bọt bay loạn. Ta thật lợi hại a, có đúng hay không? Những thú nhân kia rất mạnh, đáng tiếc không phải là đối thủ của ta. Windrunner tam tỉ muội cùng nha đầu dần dần quen thuộc, liền thiếu rất nhiều câu nệ. Veresa cần nói, ân a, tiểu sư tỉ tối không lợi hại hơn. Ngươi nhưng là Azeroth thần đây. Nhà đầu xú thí giật giật mũi. Đó cũng không. Liên quân bên này vui cười hớn hở sắp xếp hàng phục thú nhân. Nơ chun bên kia thì lại lành lạnh cô tịch, còn lại một ít tù trưởng đều muốn khiêu đèn đánh đêm, nhưng bị nơ chun cản trở, đều không cao hứng, càng không điêu nháo áo tổ. Chết ở trên chiến trường là thú nhân vinh quang. Huống hồ mặc dù chết rồi, bộ tộc có thể đầu hàng, có thể được đi Azeroth cơ hội. Cái kia cũng chết đến, thú nhân cũng không quý kỵ tử vong. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nơ Chun là người nhát gan quỷ, thù vì là đáng trách. Nơ Chun ngồi ở trong lều của chính mình, một mình không nói gì, trong lòng càng là lạnh cả người. Vừa lúc đó, một đạo nát lục quang hiện ra, cửa truyền tống mở ra, Akaimantin bước ra ngoài. Lúc này Akaiman, vóc người cùng Nơ Chun gần như là thu nhỏ lại. Ngươi là ai? Nơ Chun cảnh giác đứng lên đến, nắm chặt mộc trượng. Ta là Akaiman. Akaiman tùm nhìn chằm chằm Nơ Chun. Ngươi là Kiêu, Zaiden người hầu. Ngươi sức mạnh có Kiêu, Zaiden mùi vị. Nơ Chun trong nháy mắt tỉnh ngộ, hắn ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tuy rằng chưa từng thấy Akaiman, nhưng Nơ Chun nghe nói qua người này là cùng Kiêu Zaiden địa vị ngang ngửa quân đoàn Burning bá chủ. Nếu như ở mặt khác thời điểm nhìn thấy Akaiman, Nơ Chun nhất định kinh hồn bạt vía, bởi vì Kiêu Zaiden là hắn giết chết. Nhưng lúc này Nơ Chun đã vào tuyệt cảnh, Akaiman xuất hiện trái lại là một cơ hội. Nói cho ta, Akaiman nói, Kiêu Zaiden là ai giết chết? Đây chính là Akaiman ngu xuẩn nơi. Dù cho Akaiman tùy tiện chảo cái thú nhân đến hỏi một chút, liền biết là Nơ Chun giết chết Kiêu Zaiden. Nhưng hắn không có. Hắn hỏi Nơ Chun, Nơ Chun vừa nghe liền biết tên trước mắt này còn không biết là hắn giết Kiêu Zaiden. Lúc này vui mừng trong bụng, ý nghĩ chuyển động, lộ ra vẻ cừu hận, nói, vĩ đại Akaiman a, chủ nhân của ta Kiêu Zaiden chính là bị hiện tại vi vây nhốt chúng ta Azeroth liên quân bên trong cường giả ám sát mà chết. Bọn họ giết chết chủ nhân của ta, hiện tại lại muốn tiêu diệt tuyệt chủ nhân lưu lại sức mạnh cuối cùng. Vĩ đại Akaiman a, thú nhân đồng ý toàn tâm toàn ý vì là quân đoàn Burning hiệu lực, khẩn cầu được ngài cứu lại. Akaiman không có hoài nghi Nơ Chun lời nói. Kiêu Zaiden bị Azeroth người giết chết, cái kia không phải chuyện đương nhiên mà. Quân đoàn Burning mưu đồ Azeroth, Azeroth người giết chết quân đoàn Burning người, hợp tình hợp lý. Chỉ là không ngờ tới Azeroth còn có thể giết chết Kiêu Zaiden cường giả thôi. Có điều khoảng cách lần trước đánh vào Azeroth đã qua vạn năm, nói không chắc người cường giả này chính là này 10.000 năm bên trong mới nhô ra. Đây là cực có khả năng sự. Mà mần để Akaiman đi tiền trạm, để hắn trước tiên lại đây đánh thăm dò một hồi tình huống. Bây giờ có thể được này một nhánh thú nhân sức mạnh, vậy cũng là rất tốt đẹp. Hắn lúc này liền cho phép. Rất tốt, Akaiman nói, ngươi là cái trung tâm người hầu. Ngươi tên là gì? Nơ Chun. Nơ Chun sau lưng lạnh cả người, trong lòng âm thầm thổ khí. Thú nhân là đại sa mần, thủ lĩnh. Nơ Chun. Nơ Chun sao? Akaiman gật đầu, ngươi muốn ta làm sao vãn cứu các ngươi? Giết sạch những người Azeroth người. Nơ Chun nghiến răng nghiến lợi. sau đó xua quân xuyên qua hắc ám cánh cửa, giết vào Azeroth, hoàn thành kill Raiden chủ nhân nguyện vọng. Được, Akaimon lộ ra một cái hiếm thấy nụ cười. Không nghĩ đến kill Raiden làm người thất bại, lại còn có như ngươi vậy trung tâm người hầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.